Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 50, Lâm Ngọc Đình, góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh nhìn qua Thanh Vân Thuẫn, khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ. Thanh Vân Thuẫn luyện chế tốt, tự nhiên muốn cầm đi bán. Hắn ra khỏi phòng, đi vào sân khấu, đem Vương Trường Tinh gọi về trong phòng, lấy ra Thanh Vân Thuẫn. Cửu đệ, tự một phần vật liệu, ngươi thế mà luyện chế thành công xuất linh khí. Ngươi thật là lần thứ nhất luyện khí a. Vương Trường Tinh mặt mũi tràn đầy chấn kinh, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tam ca, chúng ta đi đem mặt này Thanh Vân Thuẫn bán đi đi. Ngươi sẽ nói giá, bán mất Thanh Vân Thuẫn, ta phân ngươi một chút linh thạch. Vương Trường Tinh nghĩ nghĩ, nói ra, ngươi định đi nơi đâu bán đi Thanh Vân Thuẫn? Những cửa hàng kia muốn lợi nhuận, thu giá chắc chắn sẽ không cao đi nơi nào. Muốn lợi ích tối đại hóa, vẫn là đến quảng trường, lấy trên thị trường hơi thấp giá cả, bán cho những tán tu kia. Phòng ngự linh khí không so công kích linh khí, tán tu lại nghèo, cũng có một thanh công kích linh khí. Phòng ngự linh khí không nhất định, khẳng định có tán tu mua. Ta cũng là nghĩ như vậy. Tam ca, ta đã nghĩ kỹ, chúng ta đi đem mặt này Thanh Vân Thuẫn bán đi, đổi lấy linh thạch, lại mua sắm vật liệu luyện chế, sau đó lại bán đi. Như thế lặp đi lặp lại, coi như bán không được, chúng ta cũng có thể giữ lại mình dùng. Nói làm liền làm, hai huynh đệ tràn đầy phấn khởi xuất môn a. Bọn hắn cũng không có đến quảng trường, mà là đi tới nhất tòa ba tầng cao hồng sắc lầu các trước mặt. Bách Binh Các là cửa hàng này danh tự, nghe danh tự liền biết đây là một nhà bán binh khí cửa hàng. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhẹ gật đầu, cùng đi vào. Đại sảnh sáng tỏ rộng rãi, đồng thời dung nạp trăm người cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Đại sảnh chung quanh là từng đoạn từ kim ti nam mộc chế tạo quầy hàng. Phía sau quầy là từng dãy kim ti nam mộc chế thành cao to kệ hàng. Phía trên bày đầy các loại linh khí, đao thương côn bổng 18 giống như binh khí, cái gì cần có đều có. Thậm chí còn có một ít ngoại hình cổ quái kỳ lạ binh khí. A, biểu ca, ngươi cũng là đến mua binh khí a. Một đạo có phần thanh âm mừng rỡ bỗng nhiên truyền vào Vương Trường Sinh bên tai. Hắn còn không có kịp phản ứng, Triệu Ngưng Hương liền đi tới trước mặt hắn. Quảng cáo, Triệu Ngưng Hương hôm nay mặc một kiện thanh sắc hoa sen váy. Tú lệ gương mặt lộ ra lưỡng cái đáng yêu lúm đồng tiền nhỏ, rất là động lòng người. Vương Trường Sinh xông Triệu Ngưng Hương mỉm cười, nói, Ngưng Hương biểu muội, làm sao lại một mình ngươi? Ngưng Hiên biểu ca đây, ta ca không biết chạy đi đâu. Trường Sinh biểu ca, ta muốn mua sắm một kiện thượng phẩm linh khí. Nói hết lời, bọn hắn chính là không chịu giảm giá. Ta còn kém 5 khối linh thạch, ngươi có thể hay không cho ta mượn 5 khối linh thạch? Chờ ta theo cha ta tụ hợp, lập tức trả ngươi. Triệu Ngưng Hương trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ chờ mong. 5 khối linh thạch a, có a. Vương Trường Sinh không chút do dự xuất ra 5 khối linh thạch, đưa cho Triệu Ngưng Hương. Triệu Ngưng Hương mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh đi đến một tiết quầy hàng trước mặt, lấy xuống bên hông túi chữ vật, từ trong đổ ra hơn 200 khối linh thạch. Người hầu kiểm kê không sai về sau, thu hồi linh thạch, từ kệ hàng trên gỡ xuống một thanh dài khoảng 2 thước, rộng gần tấc thanh sắc đoản kiếm. Trên chuôi kiếm khắc lấy một cái vòng tròn nguyệt đồ án. Triệu Ngưng Hương tiếp nhận thanh sắc đoản kiếm, nhịn không được nhẹ nhàng huy động một cái. Thanh sắc đoản kiếm nhanh chóng xẹt qua không khí, vang lên một trận thanh thúy tiếng kiếm reo. Vương Trường Tinh nhịn không được tán dương. Hảo kiếm, cửu đệ, đây chính là ngươi đề cập với ta Ngưng Hương biểu muội đi. Ta nhìn Ngưng Hương biểu muội so ngươi nói xinh đẹp hơn. Triệu Ngưng Hương nghe lời này, trắng nõn gương mặt trên không khỏi hiển hiện một tia đỏ ửng. Hỏi, Trường Sinh biểu ca, vị này là, Đây là tam ca của ta Vương Trường Tinh. Ngươi có thể gọi hắn tam biểu ca. Các ngươi là muốn mua linh khí à? Bách binh các linh khí quả thật không tệ. Chính là đắt một chút. Các ngươi muốn mua cái gì linh khí? Ta giúp các ngươi tham khảo một chút. Ánh mắt của ta cũng không tệ lắm. Triệu Ngưng Hương cười hì hì nói. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh chỉ là muốn hỏi một chút hạ phẩm phòng ngự linh khí giá cả. Cũng không phải muốn mua linh khí. Đúng lúc này, một đạo tràn ngập mừng rỡ thanh âm nam tử vang lên. Ngưng Hương biểu muội, nguyên lai ngươi ở chỗ này à, nhường vi huynh dễ tìm. Một tên 20 tuổi thanh niên nam tử đi đến. Nam tử người mặc lam sắc nho sam. Cầm trong tay một thanh màu trắng quạt xếp. Môi hồng răng trắng, ngũ quan anh tuấn, giơ tay nhấc chân ở giữa. Có một loại đặc biệt khí chất. A, Ngọc Đình biểu ca. Là ngươi a? Triệu Ngưng Hương mỉm cười. Ngọt ngào nói. Nho sam thanh niên lộ ra một vòng tự cho là nụ cười mê người. Nói ra, không phải ta còn có thể là ai? Thiên Hà Phường Thị là chúng ta Lâm gia địa bàn. Ngươi cùng Ngưng Hiên biểu đệ tới tham gia Thiên Hà tiểu hội cũng không tới tìm ta. Cái này có thể nói không đi qua. Ta đối Thiên Hà Phường Thị rõ như lòng bàn tay. Ta mang ngươi hảo hảo đi dạo một cái đi. Triệu Ngưng Hương có phần tâm động. Nàng chỉ vào Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh nói ra. Ngọc Đình biểu ca, giới thiệu cho ngươi một chút. Hai vị này là Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Tinh. Bọn hắn cũng là biểu ca ta. Chấm, Thanh Liên Sơn Vương Trường Tinh. Vương Trường Sinh, gặp qua Lâm đạo hữu. Vương Trường Tinh cùng Vương Trường Sinh gần như đồng thời xông Lâm Ngọc Đình chắp tay. Tự giới thiệu mình, Hồng Diệp Lĩnh Lâm Ngọc Đình. Gặp qua hai vị Vương đạo hữu. Các ngươi là muốn mua linh khí à? Ta cùng Bách binh các trưởng quỹ vẫn rất quen. Ta có thể cùng hắn chào hỏi một tiếng. Coi như các ngươi rẻ hơn một chút. U, đây không phải Lâm đại thiếu gia a, chạy đến Bách binh các trang khoát. Lại muốn gạt cái nào tiểu cô nương? Một đạo tràn ngập trêu tức nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, một tên hơn 20 tuổi thiếu nữ trẻ tuổi đi đến. Mặt mũi tràn đầy trêu tức nhìn qua Lâm Ngọc Đình. Thiếu nữ người mặc trang phục màu đỏ, da thịt như tuyết. Ống tay áo bên trên có nhất cái màu trắng đám mây đồ án. Hai đầu lông mày có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng. Diệp Triển Lăng, người cái nữ nhân điên này không muốn hồ ngôn loạn ngữ. Đừng tưởng rằng mẫu thân ngươi là Diệp gia gia chủ. Ta cũng không dám thu thập ngươi. Lâm Ngọc Đình hung tợn chừng thiếu nữ một chút. Lạnh lùng nói, ai u ta rất sợ đó nha. Diệp Triển Lăng vỗ vỗ bộ ngực đầy đặn, lộ ra thần sắc sợ hãi, cười lạnh nói, nếu không phải xem ở cha ngươi là Lâm gia gia chủ, cô nãi nãi đã sớm thay ta muội muội đem ngươi cái chân thứ ba đánh gãy. Tỉnh ngươi khắp nơi tai họa tiểu cô nương. Quảng cáo, nàng nhìn Triệu Ngưng Hương một chút, thầm ý sâu sắc nói ra, tiểu cô nương, đem con mắt đánh bóng một chút. Không nên bị nhân bán trả giúp hắn số tiền. Có một bộ tốt túi ra nam nhân nhất biết gạt người. Đặc biệt là lừa ngươi loại này đơn thuần tiểu cô nương. Triệu Ngưng Hương trừng mắt nhìn. Thanh tịnh đôi mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Diệp Triển Lăng, ngươi ngậm máu phun người. Ta muốn giết ngươi. Lâm Ngọc Đình giận tím mặt. Vỗ bên hông túi chữ vật. Siêu siêu. Hai tiếng. Hai thanh hồng quang lòe lòe đoàn kiếm từ bên trong bay ra. Hướng phía Diệp Triển Lăng chém tới. Ngọc Đình biểu ca. Không muốn. Triệu Ngưng Hương biến sắc. Hoảng sợ nói. Vương Trường Sinh sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới. Lâm Ngọc Đình xúc động như vậy. Một lời không hợp liền muốn sát nhân. Thật không biết cha hắn nương là thế nào giáo dục hắn. Diệp Triển Lăng cười nhạt một tiếng. Không nhúc nhích, tựa hồ không có ý định phản kháng. Lâm Ngọc Đình lúc này cũng có chút hối hận. Hắn nhưng không dám nhận lấy nhiều người như vậy mặt giết Diệp Triển Lăng. Hắn vội vàng khống chế hai thanh phi kiếm ngừng lại. Hai thanh phi kiếm màu đỏ ngạnh sinh sinh đứng tại Diệp Triển Lăng đỉnh đầu. Khoảng cách Diệp Triển Lăng bất quá tấc hơn. Hừ, ngươi nếu là thật dám động thủ, ta coi như ngươi là nam nhân. Không nghĩ tới ngươi chính là nhất cái hèn nhát. Thật không biết muội muội ta lúc trước như thế nào mắt bị mù. Coi trọng ngươi cái này sợ chứng. Diệp Triển Lăng một mặt khinh thường nói. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ khinh miệt. Cất bước hướng Bách Binh Các lầu 2 đi đến. Lâm Ngọc Đình sắc mặt đỏ lên. Tức giận đến nói nửa ngày không ra lời nói đến. Hắn giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng mở miệng giải thích. Ngừng hương biểu muội, ngươi đừng nghe nàng nói bậy. Cái nữ nhân điên này cùng ta có khúc mắc. Nàng là cố ý nói xấu ta. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.